chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3840, chương 3750, thật là thơm. Nếu như có thể đăng chọn một lần, Hàn Tiêu hy vọng gặp không phải Vương Đại Đông. Từ khi gặp hắn, hắn vẫn không có tốt hơn. Nhưng, hiện tại thì đã trễ. Tê Tương Đương hắc tịch hút không khí. Không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà còn có mạnh như vậy thủ đoạn. Trực tiếp cường sát hồn phách. Một đường sinh cơ cũng không để lại. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Vương Đại Đông giờ này khắc này chú ý lực đều trong tay trên mặt nhẫn. Hàn Tiêu thực lực không tệ. Cùng hắc tịch ít nhất là một cái cấp độ. Hơn nữa nhìn hắn như thế quan tâm trong tay chiếc nhẫn này. Bên trong đồ tốt khẳng định không ít. Muốn là Hàn Tiêu còn sống, khẳng định phải cùng Vương Đại Đông cuống cuồng. Vậy cũng không, cái này trong giới chỉ thế nhưng là hắn suốt đời tài sản. Bên trong tràn ngập các loại tư nguyên, bằng không hắn cũng sẽ không chính mình chết sống muốn cầm hồi giới chỉ. Đáng tiếc hắn nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới Vương Đại Đông lại có sát chiêu. Hàn Tiêu bị chết không oan, muốn trách thì trách hắn mắt mù, tự cho là đúng. Hắc tịch xoa xoa long chảo, tất nhiên là đối trong giới chỉ nói đồ vật hết sức cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là suy nghĩ một chút Vương Đại Đông nước tiểu tính. Đoán chừng cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Ta ném, hắc tịch đường ngầm, nhất thời thì đứng im đi xuống. Vương Lột Gia chắc chắn sẽ không phân nó một chút đồ vật. Hôm nay nó dùng chính mình long tộc tôn nghiêm phát thể. Muốn là Vương Lột Gia phân hắn một chút đồ vật, vậy nó trực tiếp dùng dây thép bóng gội đầu. Lúc này, một vệt kim quang đột nhiên bắn ở trong mắt nó. Hắc tịch híp mắt, nhìn lấy Vương Đại Đông trong tay một cái quyển trục. Nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng mặc kệ kim quang kia như thế nào nói trướng mắt. Nó nước mắt bà xa, nghẹn ngào nói ra, tỏa long đồ, nó không phải là bị hủy sao? Hắc tịch bỗng nhiên một tiếng quái khiếu, kém chút không có đem Vương Đại Đông đưa lên trời. Nó thanh âm cực lớn, để cho cả Thánh Long Ao cũng vì đó run lên. Ý tứ Đông ca, còn không đợi Vương Đại Đông nói cái gì. Hắc tịch thoáng cái nằm xuống, ôm lấy hắn bắp đùi. Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ, ngoạc kép, cái này hắn meo làm gì? Vương Đại Đông trong nội tâm nhất thời 10 vạn con dương đà lao nhanh mà qua. Từ khi tên này gặp qua chính mình phân thân về sau, giống như đổi cả con rồng một dạng, trước kia không kiêu ngạo không tự ti bộ dáng hoàn toàn không có. Hiện tại, hoàn toàn là một đầu không có cốt khí long, động một chút lại vuốt mông ngựa, động một chút lại quỳ xuống, động một chút lại khóc sướt mướt. Nhìn xem, cái này cái nào còn có cái gì chân long mặt mũi? Chân long mặt đều bị nó cho mất hết, ngươi đây là làm gì? Tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Vương Đại Đông mặt không biểu tình quát lớn. Coi là hắc tịch đây là nổi điên làm gì. Hắc tịch ôm chặt Vương Đại Đông bắp đùi. Khóc sướt mướt nói ra. Đông ca, ổ khóa này long đồ là ta long tộc chí bảo. Rơi mất đã lâu. Không nghĩ tới tại Hàn Tiêu trong tay. Đông ca ngươi nhất định muốn cho tiểu đệ. Tiểu đệ vô cùng cảm kích. Ngày sau bình tĩnh cho Đông ca xây miếu để Đông ca đời đời kiếp kiếp thụ hương hỏa cung phụng. Hắc tịch càng là càng không hợp thói thường. Nghe lấy muốn cho mình xây miếu. Hoảng sợ Vương Đại Đông toàn thân phát run. Con hàng này không phải biến tướng nhăn chính mình nhanh điểm chết à. Dừng lại, cho ngươi còn không được sao? Vương Đại Đông vội vàng ngăn lại. Muốn là lại để cho hắc tịch nói tiếp. Vậy mình còn không phải lập địa thành tiên. Nói, Vương Đại Đông cầm trong tay tranh cuộn ném cho hắc tịch. Hắc tịch mừng rỡ tiếp được. Sau đó mặt trong nháy mắt thì cứng đờ. Hắc tịch, ngoạc kép, cái này cho ta. Ta vừa mới nói cái gì? Giống như cái gì cũng không nói đúng không? Hẳn không có. Vương Đại Đông thấy thế, nhíu mày không vui nói, đồ vật đều cho ngươi, ngươi có muốn hay không thì còn trở về. Tên này chiếm tiện nghi còn một mặt ghét bỏ bộ dáng tốt như vậy bảo bối, hắn ước gì toàn bộ thu nhập trong túi. Bất quá nghĩ lại, Hắc Tịch bây giờ bị chính mình thần ma ấn cái vây khốn, nó không chính là mình, chính mình còn là mình. Vừa nghĩ như thế, Vương Lột ra trong nháy mắt thì thoải mái. Bất quá, nhìn Hắc Tịch ôm lấy cái kia phong long đồ nói bộ dáng thì như ôm lấy một cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Một dạng, yêu mến đến không được. Hắn tâm lý ngứa, cũng đối cái này phong long đồ hết sức cảm thấy hứng thú. Hắc gà, cái này phong long đồ, là tỏa long đồ. Hắc Tịch không chút do dự uốn nắn Vương Đại Đông. Xách, hắc gà tung bay, Vương Đại Đông ánh mắt không tốt nhìn lấy hắn. Hắc Tịch trong lòng hơi hồi hộp một chút, liên tục cười khổ nói ra. Đông ca có chỗ không biết, ổ khóa này long đồ tại long tộc cũng là chí bảo. Cái kia đồ thực là tham chiếu Sơn Hà xã tác đồ luyện chế. Bên trong tự thành một giới, có thể nạp vạn vật, khóa địch bên trong, liền xem như Vĩnh Hằng lão đại cũng không có khả năng từ đó đi ra. Lợi hại như vậy, nghe Hắc Tịch kiểu nói này, ta tin tưởng cũng có chút không muốn cho nó. Muốn không, ngươi còn cho ta, ta dùng hắn đồ, vật cùng ngươi đổi. Ta, Hắc Tịch liền vội vàng đem tỏa long đồ ôm đến xít sao. Sợ Vương Đại Đông đoạt lại đi. Vương Lột ra quả nhiên vẫn là Vương Lột ra. Hắc Tịch đường ngầm, ánh mắt phiêu hốt, cảm giác mình hiện tại 10 phần không an toàn. Vương Đại Đông thấy thế, không khỏi trắng Hắc Tịch liếc một chút, tiếp lấy đem chú ý lực chuyển rời đến trong tay mình trên mặt nhẫn. Không tin đằng sau còn có so tỏa long đồ càng kém. Hắn suy nghĩ nhất động, lại từ trong giới chỉ lấy ra một kiện đồ vật đi ra. Thứ này lưng ngũ thải hà quang bao khỏa, liền phảng phất lúc trước Vương Đại Đông tại Vân Đính Thiên Cung gặp phải cảnh tượng đó giống như. Đúp, quả nhiên, Vương Đại Đông nhìn tay bên trong đồ vật liếc một chút. Lúc này hóa đá, một đầu lây nội khố treo trên tay hắn, theo gió mát hiu hiu tựa như một đóa năm màu đám mây. Được, vừa vặn cho Lâm Thi Nghiên gom góp một bộ. Vương Đại Đông im lặng nói, cũng khó trách lúc trước Hàn Tiêu đôi cái kia áo ngực cảm thấy hứng thú như vậy. Cảm tình là đã thu thập một kiện, tiện tay ném trở về, lần nữa lấy ra cái tiếp theo. Lần này so sánh không tệ, là một kiện nhuyễn giáp, thả trong tay nhẹ như lông hồng, bề ngoài xem ra cũng không tệ. Lúc này Hắc Tịch cũng mở miệng nói, đây là một kiện không tệ nhuyễn giáp. Vừa vặn đông ca trên tay ngươi không có gì hộ thể đồ vật, cái này vừa vặn đền bù ngươi cái này khiếm khuyết. Vương Đại Đông cũng 10 phần hoan hỉ, có cái này nhuyễn giáp hắn phòng ngự liền có thể cao hơn một tầng lầu. Mà lại, hiện tại Vương Đại Đông có một phần vô cực luyện khí thật hiểu, có thể cấp tốc luyện hóa bất luận cái gì bảo vật. Không đến mấy hơi thở, trong tay hắn nhuyễn giáp đã bị luyện hóa mặc trên người hắn, mà lại mặt ngoài còn nhìn không ra bất luận cái gì tồn tại dấu vết. Vương Đại Đông phi thường hài lòng. Cái này xem xét, Vương Đại Đông cùng Hắc Tịch lại ngồi một ngày một đêm. Không thể không nói, Hàn Tiêu chiếc nhẫn kia là thật giàu. Vương Đại Đông chất vấn, muốn là mình là Hàn Tiêu, chính mình cũng không nỡ chiếc nhẫn này. Phần mấy món bảo bối Hắc Tịch dị thường vui vẻ. Hàn Tiêu chết cũng không nghĩ tới, hắn xong thân thể tài phú thì dạng này chắp tay nhường cho người. Thật là thơm. MMP. Hàn Tiêu hùng hùng hổ hổ lui ra nhóm trò chuyện. Vương Đại Đông trên mặt cũng mang theo nụ cười. Hàn Tiêu một đợt chuyển phát nhanh, trực tiếp để hắn giàu đến chảy mỡ. Không chỉ có rất nhiều bảo bối, còn có thật nhiều trên địa cầu tuyệt tích dược tài. Vương Đại Đông tại cho Bạch Long đắp nặn thân thể thời điểm trực tiếp đem vốn liếng móc sạch.